Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh không tin tôi. Vân Thanh cắn chặt răng kéo anh ta lèn giường. Bây giờ tôi sẽ cho anh xem. Kẻ dối trá này đã cửu anh lần thứ ba như thế nào. Suy nghĩ việc tiếp theo bản thân sẽ làm. Vân Thanh che đôi mắt đen đỏ bằng chiếc cà vạt mà Hoắc Cảnh Thâm đã ném sang một bên. Hoắc Cảnh Thâm, cô thì thào tên anh. Nếu anh tôi thể chữa khỏi cho anh, tôi sẽ cho anh cả đời. Dường như họ đã trở lại lần đầu tiên gặp nhau. Vân Thanh không đợi phản ứng của người đàn ông, nhưng cơ thể căng thẳng dưới lòng bàn tay từ từ thả lỏng. Như thể đó là một sự đồng ý khác. Cô cảm thấy yên tâm, cúi thấp đầu cởi cúc quần của anh. Thân trên của anh quấn như đan bách, không có chỗ nào có thể châm kim, cho nên tôi chỉ có thể bắt đầu từ hạ thân. Vân Thanh dùng kim bạc ấn huyệt của hắn, thuận miệng an ủi anh ta. Tôi là bác sĩ, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều đàn ông, rất có kinh nghiệm. Hoắc Cảnh Thâm, thời gian trôi qua, phòng ngủ vô cùng yên tĩnh. Sau khoảng một tiếng, những hạt mồ hôi mịn chảy. Cô chậm rãi lấy ra mấy chục cây kim bạc xê ấm vào hoa hoẹt trên cơ thể Hoắc Cảnh Thâm. Đồng thời, Hoắc Cảnh Thâm cũng có thể cảm giác được cơn đau do xương bảo mòn trong cơ thể dần dần lắng xuống. Yết hầu anh ta dần hạ xuống, hình vòng cung nhấp nhô. Dưới ảnh đèn mờ ảo trông thật gợi cảm. Vân Thanh hai mắt trợn lên, nhìn từ yết hầu của anh ta xuống đôi môi mỏng hình kim cương, màu hoa hồng, hơi hé mở, thích hợp đẻ hôn. Sau đó, cô nhớ tới cảnh anh ta hòn cô lúc nãy. Khuôn mặt của bị Vân Thanh lập tức nóng lên. Cô đang NSLN ở đâu vậy? Giọng nói khàn khàn của Hoắc Cảnh Thâm vang lên, như thể anh ta có con mắt nhìn thấu qua chiếc cà vạt của mình. Anh ta bắt cô ngay tại chỗ một cách chính xác. Vân Thanh nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác. Hắn giọng nghiêm nghị nói, tôi là bác sĩ, tôi thấy mọi chỗ tất nhiên là nên rồi. À, lồng ngực Hoắc Cảnh Thâm rung lên. Anh ta nở một cụ cười. Vậy làm phiền bác sĩ Vân, lau nước miếng trước đi. Nghe đến đây cô xấu hổ, vô thức đưa tay lên lau khóe miệng. Nước miếng ở đâu chứ? Nhận ra mình đã bị lừa. Vân Thanh tức giận đến mức muốn đánh ai đó. Hoắc Cảnh Thâm, câu giận dữ này nghe thật lọt tai, giống như lông, cảm giác ngứa ngứa tê dại. Môi mỏng hơi nhếch lên, tâm tình đắc ý, đưa tay cởi cà vạt che mắt. Quên nhắc nhở cô, nó làm bằng tơ lụa, không thể che mắt. Vừa rồi không phải là cô nằm ở trên người anh mà châm kim cho anh sao? Vân Thanh anh chậm chạp phản ứng lại, ngay lập tức che đi đường viền cổ chữ V của mình. Đồ lưu manh, cô tức giận đến mức xoay người muốn rời khỏi giường. Nhưng cánh tay cường tráng của người đàn ông lại móc thắt lưng cô, trực tiếp ôm cô vào lòng. Cô bé, nghe kỵ. Hoắc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn bên tai cỏ vang lên một câu cảnh cáo. Lần trước tôi tha thứ cho cô, trước khi tôi chết, đừng nghĩ sẽ rời xa tôi. Nếu không, tôi nhất định sẽ xé nát cô. Vân Thanh nhếch môi, làm thế nào có thể có một người đàn ông độc đoán và vô lý như vậy? Hoắc Cảnh Thâm, anh có thể nói đạo lý chút được không? Không thể, ị, Vân Thanh tức giận đến mức nắm lấy cánh tay anh ta cắn một cái. Hoắc Cảnh Thâm nhắm mắt lại mặc cho cô cắn. Anh ta ngửi được mùi thơm của thuốc trên người. Phòng ngự cùng cảnh giác trên người cũng từ từ tan biến. Cứ như vậy đi, anh ta nghĩ, cho cô bé này một cơ hội nữa. Sau mỗi lần ốm, Hoắc Cảnh Thâm đều suy kiệt cơ thể, mệt mỏi khắp người. Đừng động đậy, hắn ôm Vân Thanh trong tay, khàn giọng nói, nếu không tôi sẽ giết cô. Vân Thanh, tên khốn này không biết ăn nói đàng hoàng, cứ động đậy là giết. Hoắc Cảnh Thâm, tôi lại cứu anh một lần nữa. Ừ, cách chương.